Chương 127, Hoàn Mỹ Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ. Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống, Iliad trên mặt, mỉm cười mà quá mức. Mà Thiên Mã thì là tiếp tục nói, Iliad, ngươi không hổ là dễ gù lật trong miệng, cái kia chính trực mà dũng cảm phụ thân ngươi là chân tránh thánh đấu sĩ nói, Iliad cũng là lại một lần nữa mở miệng, không cần nói thêm gì nữa, ngươi đã hiểu, vậy thì nhanh lên tiễn ta lên đường đi. Dù sao, bây giờ ta chỉ là một bị tà thần sống lại khôi lỗi mà thôi, yên giấc ngàn thu nơi. Mới là ta chân chính quy túc, có thể trở lại cái này cả vùng đất, thẳng đến thánh vực không việc gì, ta an tâm. Còn dư lại chiến đấu, liền giao cho các ngươi a đúng vậy. Iliad sống lại, hắn căn bản không phải là vì tham luyến cái gì vinh sinh. Chỉ là hắn ngủ say linh hồn, khi lấy được phân tranh nữ thần Alins triệu hoán dưới tình huống, hắn vì một lần nữa bảo hộ đại địa. Ngăn cản phân tranh nữ thần Alin xâm nhu, lúc này mới cố ý hưởng ứng của nàng triệu hoán. Mà khi hắn trở về đến đại địa bên trên, biết thánh vực phát sinh tất cả, kỳ thực khi đó, Iliad trong lòng sau cùng tiếc nuối đều đã thỏa mãn. Hắn nhi tử quả nhiên cũng trở thành xuất sắc thánh đấu sĩ. Mà hiện tại, hắn biểu hiện ra không chút lưu tình xuất thủ, ngăn cản Thiên Mã cùng Đức Phất Trột. Chẳng những không phải tổ chức bọn họ, ngược lại là muốn kịch liệt trong lòng bọn họ ý chí. Dùng ngoại lực bức bách bọn họ kích phát chính mình chân chính tiềm năng mà thôi. Nếu không, lấy thực lực của hắn cùng tài nghệ, nếu muốn giết rơi Thiên Mã, có thể làm không được, nhưng nếu muốn giết rơi Đức Phất Trột, còn là chuyện dễ dàng mà thôi. Thành công bức bách Thiên Mã, để hắn chân chính thức tỉnh rồi chính mình thần thánh Iliad, nắm giữ chính mình trong linh hồn đang ngủ say lực lượng, đối với Iliad mà nói, hắn sau cùng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Có triệt để thức tỉnh Thiên Mã tọa, như vậy mặc kệ dạng gì địch nhân xâm lấn đại địa, thánh vực cũng có thể bảo vệ nhìn Iliad bộ dạng, Thiên Mã cuối cùng nâng lên quả đấm của mình, hắn hướng phía trước đánh ra một quyền, nhưng mà quyền của hắn quang đánh vào Iliad trước mặt, cuối cùng cũng là đình trệ. Ta không thể giết ngươi, ta muốn đem ngươi mang về dễ gù lật cho tới nay, đều cực kỳ tưởng niệm ngươi, Thiên Mã nói như đinh chém sát. Iliad đã sống lại. Hắn đã có mới nhục thân, linh hồn của hắn cũng là thuộc về chính hắn. Duy nhất vấn đề, chỉ là hắn hiện tại, là bị phân tranh nữ thần Alin sống lại. Quả nhiên, ở trên Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống lúc, Iliad khổ mở miệng cười, không có ích lợi gì, ta đã chết, bây giờ ta, chỉ là bị phân tranh nữ thần Alin sống lại khôi lỗi. Đừng xem hiện tại, ta còn có thể có được giống như bây giờ tự do. Nhưng chỉ cần của nàng thần dụ xuống tới, nàng có thể tùy ý thao túng thân xác của ta, thậm chí là vặn vẹo ý chí của ta. Mặc dù là ta đã lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, có thể trong nháy mắt bên trong đối kháng ý chí của nàng, nhưng chỉ cần một lúc sau, ta cuối cùng, cũng chỉ có thể bị ý của nàng trí thao khống, trở thành trên tay nàng binh khí. Cho nên, ngươi chính là mau mau kết thúc tính mạng của ta a điểm này, Iliad vẫn là thấy phi thường rõ ràng. Nhưng mà, mặc dù là Iliad nói như vậy lấy, Thiên Mã cũng là như trước lắc đầu, sau đó hắn nghiêm túc kiên định nói rằng, miễn là ta đem phân tranh nữ thần Alin đả đảo là được, hắn thoại ngữ hạ xuống, nhưng mà Iliad ngây ngẩn cả người, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, phân tranh nữ thần Alin không phải như thế có thể đơn giản đối phó tồn tại. Coi như là ngươi, muốn đả đảo nàng tuyệt đối không thể lấy thư giãn sơ suất. Hơn nữa trừ ta ra, ở trên tay của nàng, còn lại còn có một cái vong linh đấu sĩ, người này thực lực không chút nào lại ta phía dưới. Nếu là ngươi hiện tại không phải nhanh lên giết ta, đến khi phân tranh nữ thần Alin vặn vẹo ý chí của ta, đến lúc đó, các ngươi cần phải đối mặt, chính là nàng, hơn nữa hai cái thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ vong linh đấu sĩ, đến lúc đó, coi như là ngươi, Thiên Mã tọa, đồng dạng có thể ngược lại ở trên tay của nàng. Một câu nói này, Iliad tuyệt đối không có chút nào nói chuyện giật gân ý tứ. Thiên Mã cố nhưng đã thức tỉnh rồi chính mình trong linh hồn ngủ say lực lượng. Nhưng, cái này một phần lực lượng, hắn trên thực tế, vận dụng như trước vô cùng không phải thuần thục. Hắn chỉ là từ nguyên bản không cách nào sử dụng, đạt tới có thể sử dụng tình trạng, nhưng khoảng cách hoàn mỹ phát huy, còn kém không biết bao xa trình độ. Lấy Thiên Mã lực lượng bây giờ, có thể đánh thắng thứ 9 cảm Iliad, thế nhưng nếu như đối thủ là phân tranh nữ thần Alins, lại thêm hai cái thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại, như vậy lấy bây giờ Thiên Mã lực lượng, sợ rằng thực sự rất có thể hội chiến bại. Lĩnh ngộ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại, có thể buộc phát ra sức chiến đấu, mặc dù là so với việc nhất cấp thần đều đã chênh lệch không xa. Hơn nữa phân tranh nữ thần Alin bản thân, nàng tuy là không phải chủ thần, nhưng làm Hắc Ám Chi Thần Ý Dễ Bật Nữ Nhi, Hắc Ám Chi Thần 12 từ thần chi 1, nàng đồng dạng có tương đương với nhất cấp thần tiểu vũ trụ. Cứ như vậy, ba cái nhất cấp chính là thần cấp sức chiến đấu, lấy thiên mã lực một người muốn một mình đấu, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, không cần lo lắng, người này, đã bị ta giết. Băng lãnh mà cao ngạo thoại ngữ vang lên, sau đó một đạo thân ảnh hạ xuống, lại là xuất hiện tại thiên mã trước mặt. Người này một thân hoa lệ hắc sắc thần thánh y dì, khí chất cao quý, không phải là Asptorzos mà ở Asptorzos trên tay, thì là mang theo một cái đầu lâu. Hai anh, người này, có chút bản lãnh. Cư nhiên lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, chỉ cần lấy tiểu vũ trụ mà nói lời nói, hắn tiểu vũ trụ quả thực ngự trị ở bên trên ta. Bất quá, bây giờ ta, có Minh Vương Đại Nhân ban cho thần thánh y cùng bất tử chi thân, tuy là phí một chút công sức, nhưng vẫn là giết chết hắn. Nhìn bị Asptorzos vứt trên đất đầu lâu, ý lì ạt cùng thiên mã đều là hít vào một hơi. Ánh mắt của bọn hắn trong, tràn đầy khiếp sợ tuy là Asptorzos nói thật nhẹ nhàng tùy ý, nhưng là bất kể là ý lì ạt vẫn là thiên mã, nơi nào không phải minh bạch, vì đối phó địch nhân như thế, chỉ sợ Asptorzos tuyệt đối tiến hành rồi một hồi cực kỳ chiến đấu gian khổ, mới có cuối cùng đem địch nhân đả đảo. Hơn nữa tuy là chiếm cứ thần thánh y cùng thân bất tử ưu thế, nhưng Asptorzos lại có thể sắp có được thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại đều giết chết, đơn chỉ cần điểm này, liền đủ để cho bọn họ sợ hãi than a cái này phút chốc, thiên mã trong lòng, không nhịn được thăng lên một cái ý nghĩ, không hổ là trong truyền thuyết, tâm, kỹ năng, thể đều đạt được hoàn mỹ hoàng kim thánh đấu sĩ A dường như minh bạch thiên mã cùng ý lì ạt ý tưởng, Asptorzos ho khan một tiếng, hắn lau mép một cái tiên huyết, sau đó mở miệng nói, người này, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy.